Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, The Fall of Falcon Scott. 34, sự sụp đổ của Falcon Scott. 34, con cá voi sát thủ khổng lồ há miệng, tàn phá cùng lúc nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ. Những đám mây máu và thịt bị nghiền nát trào ra từ miệng của nó như một cơn sóng đỏ. Những dòng nước mạnh mẽ nhuốm màu đỏ xoáy quanh cơ thể khổng lồ của nó. Xé tan thêm nhiều sinh vật quái dị khác. Một tá thro, con rối, bị tiêu diệt khi kẻ săn mồi vĩ đại lao qua chúng với tốc độ kinh hoàng. Những vây được bọc giáp di chuyển, chém thân thể như những lưỡi kiếm khổng lồ. Chỉ một khoảnh khắc sau, lá tuây lướt qua hàng rào xác thịt, để lại sự tàn phá phía sau. Ông ta tiếp tục tiến lên phía trước, hướng về phía bông hoa vải trắng kỳ quái chính là Terror. Nếp và Sunny bị bỏ lại phía sau. Nhiệm vụ của họ là đối phó với các thro, con rối, và ngăn chúng tấn công Sen từ phía sau. Làm thế nào để mình làm điều này đây? Chiến đấu dưới nước hoàn toàn khác với chiến đấu trên mặt đất. Ở độ sâu này, Sunny cảm thấy như thể cậu đang bị đè nén bởi một sức nặng không thể đo lường. Cả từ bên ngoài và bên trong, cơ thể Ascended của cậu và sức mạnh được cường hóa đủ để đối phó với điều đó. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng đáng kể. Buộc phải điều chỉnh, nó giống như đang chiến đấu dưới tác động của Crashing. Quan trọng hơn, ở đây không có gì để hỗ trợ cậu. Thường thì sức mạnh của một chiến binh đến từ việc đứng vững trên mặt đất. Không có đất dưới chân, những cú đánh của Sunny sẽ thiếu đi sức mạnh. Chúng cũng sẽ đẩy cậu ra xa với cùng lực đã tác động lên kẻ thù. Khiến trận đấu và việc giữ vị trí trở thành cơn ác mộng. Vậy nên, cậu thấy có hai cách để chiến đấu hiệu quả. Một là vật lộn với kẻ thù và sử dụng cơ thể của chúng làm điểm tựa. Đưa trận đấu vào phạm vi cực kỳ gần gũi, cậu sẽ gặp bất lợi lớn trong trường hợp này do độ dài của thanh kiếm. Cách còn lại là sử dụng gia tốc và sự linh hoạt để biến mỗi cú đánh thành một cuộc tấn công chết. Người, Sunny có cảm giác rằng cậu sẽ phải sử dụng cả hai cách tiếp cận trong ngày hôm nay. Phía trước cậu, Nếp va chạm với một thro, cây lao của anh ta phóng tới trước, xuyên thủng đầu của sinh vật, Nayoker đẩy nó xuyên qua hoàn toàn, rồi buông tay ra khỏi cán lao, sau đó chộp lấy nó ở gần đầu chỉ một khoảnh khắc sau, và kéo mạnh mũi lao ra. Sunny không còn thời gian để quan sát nữa, bị buộc phải tập trung vào kẻ thù của chính mình. Một sinh vật quái dị có vẻ như là một con manơ canh bằng thịt đáng ghê tởm lao về phía cậu. Đôi mắt trống rỗng chứa đầy bóng tối. Một lưỡi hái bằng xương đáng sợ chém xuống. Đe dọa sẽ chia đôi Sunny. Cậu chắc chắn rằng làn da của mình có thể chịu được lưỡi hái. Nhưng không có lý do gì để mạo hiểm. Sinopsolus di chuyển để chặn cú chém. Chậm hơn so với cậu quen. Nhưng vẫn đủ nhanh, thanh kiếm bằng ngọc dễ dàng chém đứt lưỡi hái, rồi tiếp tục tiến tới, chém con manơ canh bằng thịt từ vai đến hông. Spell thì thầm vào tai cậu, giọng nói không bị ảnh hưởng bởi khối lượng nước nặng nề. Ngươi đã giết một Fallen Monster, quái vật sa ngã, bóng của ngươi, không có thời gian để lắng nghe. Sunny kìm nén sự ghê tởm và sử dụng tàn tích còn lại của con quái vật để phóng mình sang một bên. Một khoảnh khắc sau, một cơ thể phủ chitin lao qua chỗ cậu vừa đứng. Năm con quái vật khác đã đang áp sát từ năm hướng khác nhau. Sunny hít một hơi sâu. Điều này không quá tệ, tình hình nguy cấp, nhưng không vô vọng như cậu đã dự đoán. Mối đe dọa lớn nhất chính Terror. Hiện đang bị Blatway chiếm giữ. Các thro, con rối, tuy đông và mạnh mẽ hơn so với những gì chúng đáng ra phải có. Nhưng vẫn có một yếu tố bất lợi. Hầu hết thro, con rối, không phải là cư dân tự nhiên của vực sâu tối tăm này. giống như cậu, chuyển động của chúng có mục đích, nhưng hơi vụng về. Cuộc tấn công ban đầu rất kinh khủng, nhưng chủ yếu vì nhiều con đã được phóng về phía trước bởi những dải vải dài cuộn quanh và kéo theo. Phía sau, Terror hoạt động như những xúc tu của một con quái vật khổng lồ. Giờ đây, khi quán tính đã cạn kiệt, chúng chậm hơn và kém linh hoạt hơn Nếp. Và cả Sunny, nhờ có Nimble cách, một Awaken có thể đã bị xé thành mảnh vụn ngay lập tức. Nhưng hai Master tìm thấy một lợi thế nhất định. Hơn nữa, Sunny nhận ra rằng aspect của cậu không vô dụng dưới nước như cậu đã nghĩ. Không có bóng xung quanh để hiện thực hóa. Nhưng đó chỉ là vì cậu không thể điều khiển bóng sống. Thực ra, có rất nhiều bóng. Bóng cần một bề mặt để tồn tại. Và mỗi cơ thể Throw chính là một bề mặt. Mỗi Throw đều có một cái bóng. Cho phép Sunny cảm nhận được chuyển động của chúng ngay cả khi cậu không nhìn thấy. Điều này cũng cho phép Sunny sử dụng Shadow Step, miễn là sinh vật đủ lớn. Khi năm con Throw, con rối, lao về phía cậu, Sunny bơi về phía trước, né móng vuốt của một con Nightmare Creature khổng lồ, và lặn vào trong cái bóng của nó. Xuất hiện trên đầu con quái vật Chitinous đã bỏ lỡ cậu chỉ vài giây trước. Sinopsolus đâm xuyên qua lớp vỏ dày, giết chết con quái vật ngay lập tức. Ngươi đã giết một Fallen Beast, dã thú sa ngã, bóng của ngươi. Sunny gần như cười, nhiều mảnh vụn quá. Cậu đẩy mình ra khỏi xác chết đang co giật, thoát ra khỏi đám mây máu. Và nhìn lên đúng lúc để thấy Nếp đang chiến đấu với một con Throw khác. Cây lao xương một lần nữa tấn công trước, chém bay đầu sinh vật với đôi mắt vô hồn. Tuy nhiên, lần này, Nayoker hơi chậm một chút để tránh cuộc tấn công tiếp theo. Dù con Throw đã mất đầu, cái đuôi của sinh vật vẫn bay về phía trước, bị đẩy bởi đà và quán tính. Chiếc gai dài nhọn ở cuối đuôi đâm thẳng vào ngực Nếp. Dễ dàng xuyên qua bộ giáp vỏ xà cừ và cắm sâu vào cơ thể anh ta. Sau đó, nó xuyên qua lưng anh ta. Mắt của Sunny mở to. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Sần của House of Night dường như phớt lờ vết thương khủng khiếp. Thực ra, không có vết thương nào cả. Thay vào đó, dường như cơ thể của Nếp đã biến thành chất lỏng. Chiếc gai đâm xuyên qua chất lỏng đó rồi bay ra khỏi cơ thể của Master mà không để lại dấu vết nào. Chỉ một giây sau, Nếp trở lại trạng thái rắn. Đã tấn công con Throw tiếp theo. Chuyển động của anh ta nhanh nhẹn, uyển chuyển và trôi chảy. Sunny quay đi và vung Sinopsolus để đỡ một cú đánh từ một con Throw với đôi mắt trống rỗng. Thật tinh vi, đằng sau họ. Lá tuây cuối cùng đã tiếp cận bông hoa trắng đẹp đẽ nhưng đầy hãi hùng. Hết chương.